Trước khi bước vào buổi chuyện của ngày hôm nay thì cho Huy xin 1 phút để mà giới thiệu một cái sản phẩm mới của ekip làm ra. Mọi người nhìn trên màn hình TV phía sau lưng Huy thì đó là hình của một cái trang Facebook có tên là Hai Đất. Cái trang này thì sẽ là nơi cung cấp những cái hình mang tính chất hoạt họa hoạt hình, vẽ ra những cái tình huống hài hước dí dỏm trong chuyện làng, chuyện xóm, chuyện nhà của nhân vật Hai Đất này. Thì anh em ekip cùng lên ý tưởng cũng như là mấy anh em họa sĩ ở trong trong team, trong nhóm đã vẽ ra những cái ý tưởng đó và đăng lên trên trang Facebook Hai Đất. Thì chắc là những quý bà con nào sử dụng Facebook á, thì cũng biết cái hình thức những cái hình thức giải trí như thế này. Đây là một trong những cái hình thức giải trí mà được bà con yêu thích rất nhiều trong thời gian hiện tại. Thì sản phẩm đến từ trang Hai Đất sẽ mong muốn phục vụ thêm cho quý bà con mình nhờ những cái sản phẩm giải trí vui tươi dí dỏm ha. Mong là quý bà con nếu có sử dụng Facebook thì hãy vào trang theo cái đường link mà ekip sẽ để trong phần mô tả, rồi gắn ở phần đầu của bình luận cũng như là trên màn hình mọi người có thấy. Chỉ cần lên cái ô tìm kiếm của Facebook search là chú Hai Đất viết liền không dấu, hoặc là search là Hai Đất có dấu thì sẽ ra cái trang. Mọi người bấm like trang và theo dõi để ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới lần đầu tiên xuất hiện trên kênh chúng ta, có bút danh là Linh Long. Bạn ấy sẽ gửi đến một tập truyện ngắn có tựa đề Quả Bóng Chuyền Nhúm Máu. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Cõi thế trần nào đâu là bể khổ, vì tính người mới thành chốn bi ai. Đủ thối đời xấu xí ganh ghét hơn thua, tạo biết bao nghiệp chướng đầy tội lỗi. Nhưng dù là ma hay là người thì vẫn ác giả ác báo. Bóng tối kỳ lạ bao trùm lấy khắp người. Minh Anh mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trước nhà đa năng của trường trung học phổ thông nơi cô đang theo học. Xung quanh Minh Anh lúc này là một cảm giác lạnh lẽo đến trợn gai ốc. Chợt căn nhà bừng sáng như báo hiệu một vở diễn sắp sửa được khai màn. Ánh đèn từ trên cao chiếu vào chỗ giăng tấm lưới bóng chuyền, giống như đó là trung tâm sân khấu. Hai bên sân bóng không có đội thi đấu mà chỉ có lác đác vài người đang đứng. Minh Anh ngồi xuống như một khán giả trung thành duy nhất. Xung quanh cô vang lên tiếng hò hét, dù khán đài lúc này không hề có ai. Một thiếu nữ trong số những người trên sân mỉm cười, nâng quả bóng lên rồi bắt đầu di chuyển. Minh Anh chăm chú dõi theo. Cô gái kia bật nhảy lên rồi tung một đấm bằng tất cả sức lực. Quả bóng chuyền bị một lực thật mạnh tác động, như một quả đại bác bay đi thật nhanh. Cứ tưởng tiếp theo sau đó sẽ là một màn đỡ bóng đẹp mắt từ hai cầu thủ đỡ bước một ở đội bên kia. Nhưng họ vẫn cứ đứng cứng đơ như tượng, chẳng hề nhúc nhích. Ngay lập tức, quả bóng chuyền đập trúng vào mặt người đứng bên phải. Đầu người đó đứt lìa rơi xuống đất như một trái banh bị đá văng đi xa. Máu xối xả phúng lên cao thành cột. Minh Anh thoáng bất ngờ, rồi ngay sau đó lập tức hoảng sợ. Mắt cứ trợn trừng, miệng há hốc không nói thành lời. Máu bắn ra sàn và dính lên trái bóng chuyền. Cái xác không đầu ngã trầm xuống đất nặng nề. Một cảm giác kinh hãi dâng lên, đang nhấn chìm tất cả mọi thứ. Ấy thế mà cô gái vừa tung ra cú đánh đứng bên kia lại vô cùng thích thú, cứ cười lên khanh khách. Hai người còn lại trong sân bắt đầu sợ hãi run rẩy, nhưng họ vẫn cứ đứng im ở đó. Cả Minh Anh cũng vậy. Có lẽ họ cũng như cô, vì quá kinh sợ nên không cử động tay chân được nữa. Người thiếu nữ cười lên man dại. Không biết từ đâu, quả bóng chuyền nhuốm máu đã xuất hiện lại trên tay cô ta. Cô ta lướt tới chỗ cô gái đứng kế bên, nhanh như một hồn ma, rồi đưa trái bóng dính đầy máu cho người đó. Đồng thời cô gái kia cất giọng lanh lảnh như từ địa ngục vọng về. Nè, cho mày nè Lan, đánh đi. Cô gái được gọi là Lan trung lên lẩy bẩy, tay cứng ngắc không thể cầm được trái bóng. Thế vậy, người thiếu nữ liền nhỏ nhẹ ghé vào tai Lan mà nói: Quên mất, sao mà cầm được, để tao giúp cho. Lan như một con rối to xác bị người thiếu nữ kia điều khiển. Cô ta vòng ra sau lưng rồi cầm lấy hai tay Lan, một tay nâng bóng, tay kia đưa lên, bắt đầu động tác phát bóng. Người con trai đối diện dường như nhận ra cái gì đó, muốn bỏ chạy nhưng không được. Trái bóng đẫm máu lao nhanh về phía anh ta. Anh ta quay đầu nhìn về phía Minh Anh mà cầu xin: Cứu tôi vậy, cứu. Chưa nói hết câu, đầu người thanh niên đã bị một lực tác động mạnh làm cho đứt lìa ra khỏi cổ. Lần này còn đáng sợ hơn lần trước, đầu anh ta rơi xuống đất rồi bể ra tung tóe, máu thịt văng ra khắp nơi trên sàn như một trái dưa hấu bị đập vỡ. Máu chảy thành dòng đến chân của Minh Anh. Cô cảm giác có vật gì đó lăn tới chạm vào chân mình. Ngước xuống thì thấy một trái bóng chuyền. Nó hiện lên một khuôn mặt người, cái miệng kỳ dị tét ra không ngừng kêu: Cứu, cứu tôi chơi. Minh Anh như chết lặng, nhất thời không biết phải làm sao. Bỗng ầm lên một tiếng, ánh sét chói lóa rạch ngang trời. Minh Anh giật mình tỉnh lại. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Cô mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Cô sợ hãi đưa tay lên cổ như để kiểm tra đầu mình có còn đó hay không. Dù là trong giấc mơ bản thân không bị tấn công, nhưng khoảnh khắc trái bóng lăn đến chân, cô vẫn cảm giác rằng mình là người tiếp theo bị đánh rớt đầu. Minh Anh cố định thần hồi tưởng lại. Đã nhiều ngày từ sau khi chứng kiến vụ tự tử ám ảnh đó, không hiểu sao trong đầu cô cứ lẩn quẩn hình ảnh cô gái trong đội bóng chuyền đột nhiên lao ra khỏi nhà đa năng trên lầu và nhảy xuống. Mọi chuyện chỉ là vô tình. Vào một chiều của tuần trước, đúng lúc gần đến giờ tan trường, trước dãy phòng Minh Anh học, đột nhiên có rất nhiều người đứng lại nhìn lên trời, giống như đang theo dõi thứ gì đó. Cô cũng định ra xem, nhưng vừa mới bước tới sân thì bên trên có một người rơi xuống ngay gần đó. Cả thân thể người kia đập mạnh xuống nền xi măng, đầu bể nát be bét máu, không còn chút sự sống nào. Tuy vậy mắt của người chết vẫn cứ mở trừng trừng mà nhìn về phía Minh Anh, cứ như cô là hình ảnh cuối cùng trước khi chết mà cô gái đó nhìn thấy và khắc ghi vào hai con người. Minh Anh thở dài một hơi. Bản thân chỉ là tình cờ chứng kiến vụ việc, cũng không có liên can gì. Nhưng từ hôm đó cuộc sống của cô như bị đảo lộn. Làm việc gì cũng có cảm giác như bị người ta theo dõi. Đến cả trong giấc mơ, cảm giác đó vẫn không hề buông tha cho cô. Thậm chí Minh Anh còn mơ thấy những điều vô cùng đáng sợ, làm cho cô nhiều đêm không dám ngủ. Cô vô cùng uể oải, bước xuống giường và soạn đồ đi học. Vì ngủ không ngon nên lúc nào người cô trông cũng thiếu sức sống. Đến chiều thì cả người Minh Anh đã vô cùng rệu rã. Hôm nay lại có tiết thể dục như tra tấn của ông thầy khó tính. Trời về chiều gió mát rười rượi. Dù vậy trong nhà đa năng học thể dục vẫn rất nóng. Minh Anh cùng bạn đang trò chuyện trong phòng lấy dụng cụ học tập thể dục cho môn nhảy sào. Hôm bữa nghe kể trong trường mình có ma. Hả? Cái gì ghê à? Ừ, bữa có chị 12 nhảy lầu, bà không siêu thoát được nên cứ lảng vảng trong trường, rồi bị mấy bác bảo vệ nhìn thấy. Thiệt hả? Thiệt, nghe đâu Minh Anh chứng kiến tận mắt luôn phải không? Ừ, thiệt hả Minh Anh? Ừ. Đang suy nghĩ vu vơ, chợt có người gọi tên mình, làm cho cô giật mình. Cô đang định trả lời thì không may một tai nạn xảy ra. Tiếng kêu hốt hoảng của các bạn học vang lên. Ê, Minh Anh, cô chân! Cô gái chỉ vừa nghe tiếng kêu, chưa kịp tránh né, đã bị cái nệm nhảy xào cùng với trụ nhảy cao đè trúng. Minh Anh nghe đầu mình tê dại đi. Một cơn đau dữ dội lan dần ra khắp cơ thể. Sau đó cô dần mất đi ý thức rồi bất tỉnh đi. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, trong cơn mơ màng, trước mắt Minh Anh hiện ra một người đang mặc đồ bệnh nhân đứng ở trong góc phòng. Người này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cô. Minh Anh còn đang phân định xem đó là nam hay nữ thì bên tai đã vang lên tiếng nói. Cô bé, cô có muốn chơi cùng tôi không? Minh Anh dụi dụi mắt. Trong tích tắc, người kia đã đi bằng bốn chân, lao tới thật nhanh trước mặt cô. Thân thể người kia lúc này trông rất dị hợm, da dẻ thì trắng toát, bờ môi thâm tím, hơi thở phả ra toàn là tử khí, vô cùng ngột ngạt khó chịu. Khóe miệng có một khối u bị vỡ, chảy nước vàng khe. Chơi cùng tôi, chơi cùng tôi đi. Minh Anh hoảng hốt giật mình định la lên. Ngay lúc đó, mẹ đã mở cửa bước vào trong. À, Minh Anh, con tỉnh rồi hả? Trong phút chốc sự chú ý bị di dời lên người mẹ. Sau đó Minh Anh quay lại thì thấy thứ kỳ lạ ban nãy đã biến mất rồi. Mẹ thấy cô tỉnh dậy có biểu hiện lạ mới lo lắng hỏi. Con sao vậy? Bị đau chỗ nào hả? Minh Anh ngẩn người, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Nhưng người kia đã biến mất trong vòng một nốt nhạc, không để lại chút vết tích nào. Con nhìn gì vậy con? À, dạ, không có gì đâu mẹ. Cô xua xua tay làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực sự trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về thứ kỳ lạ mình gặp vừa rồi. Mẹ đi lại, rồi ngồi xuống bên cạnh giường của cô, nhẹ nhàng giải thích tình hình. Con bị cái cây sắt đập vào đầu nên phải kiểm tra thật kỹ lưỡng. Có cái gì khó chịu thì cứ nói với mẹ để mẹ gọi bác sĩ nha. Dạ con biết rồi. Bác sĩ dặn con tỉnh rồi thì nằm nghỉ ngơi một chỗ, đừng có xuống giường đi đâu lung tung. Để mẹ ra ngoài mua cháo cho con. Dạ mẹ đi đi. Mẹ ra khỏi phòng. Minh Anh nhìn mãi cho đến khi mẹ đóng cửa lại mới thôi. Thế nhưng khi vừa quay mặt lại, cô được một phen giật mình mà la lên. Trước mặt cô hiện ra vô vàn những cái bóng trắng. Chúng cứ dập dờn xung quanh. Mỗi cái bóng mang trong mình một hình hài đáng sợ. Chúng lượn lờ rồi bu lại, bò lên giường, kéo tay Minh Anh, cười lên khục khịch đầy ma quái. Cô vùng vẫy, quơ tay đạp chân để xua đuổi những thứ quái quỷ kỳ lạ đó đi. Đi đi, tránh xa tôi ra. Các người lại, tránh xa tôi ra. Minh Anh dường như phát điên vì sợ hãi. Cho đến khi cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, cô y tá bước vào hỏi han. Em tỉnh rồi hả? Minh Anh lúc này mới phát hiện cô y tá ấy đi xuyên qua những người xung quanh một cách thần kỳ, làm cô trố mắt ngạc nhiên. Em sao vậy? Em không sao. Em thấy trong người như thế nào rồi? Em thấy còn hơi mệt với đau đầu á. À, để chị kiểm tra cho em. Cô y tá tiến lại, thực hiện vài bước thăm khám trước khi bác sĩ vào kiểm tra tổng quan một lần nữa. Trong lúc này Minh Anh nghĩ vu vơ. Hóa ra những người vừa rồi chỉ có mình cô nhìn thấy. Rất có thể họ chính là những hồn ma. Vừa mới suy nghĩ tới đó, cô sợ lại tự dọa mình nên vội vàng trấn an. Không có gì đâu. Chắc mình bị đập đầu vào trụ sắt nên thần kinh có vấn đề thôi. Một thời gian nữa sẽ hết. Tuy nhiên qua một vài ngày nằm viện theo dõi, tình hình đó vẫn chẳng hề thay đổi. Ngược lại, số hồn ma mà Minh Anh thấy ngày một nhiều. Cô lâm vào trạng thái hoảng sợ, không biết phải làm sao. Dần dà cô bắt đầu nhận ra những linh hồn này không hề tổn hại đến mình. Họ chỉ là những linh hồn người chết bình thường, vì một chút vấn vương mà lưu lại nhân gian. Và họ cũng không thể tác động vật lý lên người sống. Minh Anh lúc này mới cảm thấy an toàn và bớt sợ hơn chút ít. Dù vẫn còn hoảng loạn, nhưng Minh Anh cũng trở nên dần quen với mọi chuyện. Để mọi người không nghĩ mình là một người điên, cô giả vờ như không thấy gì và ngó lơ mọi thứ. Thời gian đầu khá là khó khăn, vì cô chẳng thể nhận ra đâu là người chết và đâu là người sống. Nếu đó là một linh hồn bình thường, chẳng kỳ dị chút nào, thì cô chẳng thể nhận ra được ngay lúc vừa nhìn thấy. Thỉnh thoảng sẽ dẫn đến một chút hiểu lầm, khiến cho mẹ và những người khác phải nghi vấn. Có lần mẹ thấy cô nói chuyện với cây cục điện thì kêu lên: "Minh Anh à, con đang nói chuyện với ai vậy?" Lúc này cô mới giật mình. Hóa ra trước mặt cô là một linh hồn lang thang. Cô vội lắc đầu, sau đó hỏi mẹ sang chuyện khác để lấp liếm đi. Dần dần cô bắt đầu tìm hiểu những thứ về tâm linh và phát hiện ra một số người được gọi là thầy Pháp hay các nhà ngoại cảm cũng có khả năng này như cô. Cảm thấy mình đã dần quen, và vì không có gì nguy hiểm xảy ra tiếp theo sau nữa, mọi chuyện cũng đi vào dĩ vãng, nên Minh Anh quyết định giữ kín bí mật này. Cuộc sống bình thường vẫn tiếp tục từ sau vụ tai nạn trong nhà đa năng. Cô cũng phải trở lại trường và đi học. Mỗi ngày cô đều gặp những linh hồn ở ngoài đường. Đến khi vào trường thì ít lại. Nhưng thật không ngờ, chính điều này đã dẫn đến một sự kiện gây ám ảnh trong tâm trí của cô gái chỉ mới 16 tuổi mãi cho tới sau này. Chiều hôm đó, lớp Minh Anh lại có tiết thể dục trong nhà đa năng. Vì vừa mới xuất viện không lâu, thầy giáo lo lắng sợ có vận động mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe mới hồi phục của cô, nên bảo: "Minh Anh vô góc sân ngồi đi em, mới xuất viện không nên vận động quá sức đâu." Tiếng thầy Hoàng vang lên. Theo chỉ thị của thầy, cô bé cũng chỉ đành lủi thủi vào một góc, ngồi một mình nhìn các bạn học thể dục. Thỉnh thoảng sẽ có vài bạn nữ xin ra ngoài vì tới kỳ sinh lý, nhưng hôm nay lại chẳng có ai. Minh Anh chỉ đành ngồi một mình nhìn ngắm các bạn. Mãi lo nhìn các bạn chơi bóng chuyền, cô không biết kế bên mình từ khi nào đã xuất hiện thêm một người nữa. Người đó cất tiếng nói: "Chị ngồi đây với em được không?" Minh Anh quay lại nhìn, hóa ra là một chị gái cũng mặc đồ thể dục, nhưng giống như dành cho thi đấu bóng chuyền. Trong nhà đa năng có tới hai lớp đang học, nên cô nghĩ chắc là học sinh của lớp bên kia đến tháng xin ra ngoài ngồi, hoặc là chị ấy lên đây để tập bóng chuyền. "Dạ, chị ngồi đi." Chị gái này có vẻ ngoại rất xinh đẹp, mặc bộ đồng phục thể thao màu xanh da trời, nước da xanh nhạt, bờ môi khô khốc, cùng với đôi mắt đen sâu hút, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Minh Anh liền nhận ra chị ấy không phải là người sống, hơn nữa còn có chút quen quen. Chị gái kia quay qua nhìn cô rồi cười. Chưa kịp phản ứng thì đã có một bạn học tiến lại đụng vào vai cô. "Nè, trời má ơi, giật hết cái mình à. Mày làm gì nhìn chằm chằm bên phải vậy? Còn giống như đang nói chuyện với ai nữa. Mày nhìn lầm thôi, làm gì có ai đâu." Đến khi quay đầu lại thì bên cạnh đã không còn bóng người nào cả. Cứ tưởng như vậy là thôi, ấy thế mà từ ngày hôm đó, cô luôn bắt gặp chị gái đó ở bất cứ đâu trong khuôn viên trường. Dưới sân, căng tin, phòng học, đằng sau khu đất trống. Lần nào cũng vậy, âm hồn ấy sẽ chào hoặc là hỏi thăm Minh Anh vài câu, như thể đã thân thiết từ lâu. Đến lúc đi vào trong nhà vệ sinh, chị ấy cũng lú đầu vào, chui từ khe cửa lên mà hỏi thăm cô. "Chào em, Hôm nay em có vui không? Minh Anh được một phen hú hồn giật bắn mình. Cô gái đó cười lên khúc khích. Hồn ma người con gái đó cứ như vậy hằng ngày chờ Minh Anh vào trường học là lẻo đẻo đi theo sau cô, gần như không rời một bước. Còn Minh Anh thì rặn não mãi mà vẫn chưa nhớ ra được cô gái đó là ai. Đây là lần đầu tiên cô bị một người cứ bám riết như vậy, thật sự rất khó chịu. Hơn hết người đó lại còn là một hồn ma. Cảm giác bị theo dõi cứ làm cho cô thấp thỏm không yên. Cô linh cảm nếu như không làm gì đó thì mình sẽ còn phải sống trong cái tình trạng này hoài. Để tự cứu lấy chính mình, cô quyết định lên mạng tra thử. Nghĩ có hơi điên, nhưng đây là cách duy nhất cô có thể làm bây giờ. Vì cô biết, dù có nói ra cũng sẽ không có ai tin, kể cả đó là cha mẹ của mình. Mẹ sẽ nghĩ cô bị chấn thương não mà sinh ra ảo giác thôi. Thậm chí có khi còn đưa cô đến bệnh viện để khám lại. Nghĩ là làm, cô lên mạng gõ từ khóa tra thử. Nếu có một hồn ma đi theo mình thì nên làm như thế nào? Kết quả có rất nhiều thông tin và phương pháp được đưa ra, nhưng tất cả đều xàm xí và không hề nghe có chút thuyết phục nào. Câu trả lời khiến cho Minh Anh cảm thấy hợp lý nhất chính là họ đang cần sự giúp đỡ. Cô cũng tự cho rằng đây là lý do đúng. Những hồn ma luôn quẩn quanh hoặc đi theo người nào đó, có thể vì một sự trói buộc vô hình khiến cho họ không thể rời đi. Có lẽ vì biết Minh Anh nhìn thấy được mình, nên hồn ma nữ ấy đã quyết đi theo cô để xin sự trợ giúp. Vì thế mà Minh Anh quyết định giúp cho chị ấy. Đợi đến ngày đi học tiếp theo, vì học cả sáng chiều nên cô xin mẹ ở lại trường. Trưa hiếm có người nào ở lại nên cả trường rất vắng lặng. Minh Anh xuống căng tin ăn cơm. Vẫn như cũ, cô gái lại xuất hiện ngồi kế bên nhìn cô ăn trưa. Ăn uống xong xuôi, cô quay trở về phòng học rồi kéo hết rèm cửa lại. Cô ngồi đối diện với người con gái đó. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa. Minh Anh với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc cất tiếng hỏi: "Em có thể giúp gì cho chị?" Cô gái đối diện thoạt đầu có chút bối rối không hiểu, sau đó liền nở một nụ cười thật buồn, dường như có điều gì đó muốn nói. Chợt một cơn buồn ngủ ập tới, khiến cho Minh Anh không thể nào cưỡng lại. Hai mí mắt nặng nề sụp xuống. Lúc mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng ở nhà đa năng học thể dục của trường. Trong đây có rất nhiều người. Minh Anh ngước lên trước nhìn. Bọn họ đứng hai bên lưới đánh bóng chuyền, như để chuẩn bị một trận thi đấu nào đó. Chị gái kia lại xuất hiện trước mặt cô. Vẫn bộ đồng phục xanh đó, nhưng bây giờ trông rất năng động và nhiệt huyết. Các người đều toát lên hơi thở của thanh xuân. Trên vai chị đeo một chiếc ba lô nhỏ, tay cầm áo khoác và nón, dòm qua dòm lại như đang tìm ai đó. Mẹ ơi, ở bên này. Ở phía kia có một người lên tiếng. Sau đó là một tớp con gái tầm 4-5 người, cũng mặc đồ thể thao giống như chị ấy, vui vẻ nói cười liến thoắng. Hôm nay tụi mình nhất định phải thắng đó. Ừ, tất nhiên rồi. Có mày ở đây á, sợ gì mấy đứa lớp khác. Mày tự cao quá rồi đó. Xuống đi, xuống đi. Người đến xem trận đấu bóng chuyền rất đông. Thế nhưng dù Minh Anh đã chen chân vào giữa đám người ngồi cổ vũ, nhưng cũng chẳng tài nào nhìn thấy được mặt họ. Bất giác cô bị khung cảnh này làm cho hồi hộp, giống như bản thân đang mong chờ trận đấu sắp tới. Chẳng mấy chốc, thời gian thi đấu đã tới. Những tuyển thủ lần lượt ra sân và dàn trận. Họ chia nhau ở vị trí chuyền hai, chủ công, phụ công, đối chuyền và libero. Tất cả đều là con gái, nhưng hình như lại thiếu mất một người. Và hình như đó là chị May. Mọi người trong đội bắt đầu nhốn nháo. Ủa, May đâu? May đâu rồi? Nó chạy đâu rồi? Chắc sợ thua nên trốn rồi. Chứ gì nữa, lớp nó bảo có mày, mày gánh hết mà. Giờ mày đâu rồi? Nè, kêu mày ra đây xem. Một bạn nữ khác trong lớp phải lên đánh thay vị trí của mày. Mọi người trong lớp đều đặt niềm tin rằng chị May sẽ đem về chiến thắng vẻ vang. Nhưng bây giờ họ lại biến mất, làm họ không khỏi thất vọng và bực mình. Không có May, cả đội như thiếu đi sức sống vốn có, liên tục bị đội bên kia ăn điểm. Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. Đội áo màu hồng thắng đội còn lại với tỷ số cách nhau tới 5 điểm. Khán giả thất vọng vô cùng, Minh Anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô đoán chắc chị May đã gặp phải việc gì đó nên mới vắng mặt trong buổi thi đấu quan trọng như vậy. Chợt một khung cảnh xung quanh thay đổi. Những tiếng nước tí tách vang lên không ngừng. Bên tai cô truyền tới những âm thanh không thành tiếng rõ ràng từ trong nhà vệ sinh. Là tiếng rên rỉ như ai đó đang kêu cứu. Minh Anh lần theo đi tới một cái phòng đang đóng kín cửa. Nhưng đột nhiên tiếng la đó im bặt. Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Là chị May, ngồi dưới sàn phòng đầy thứ nước màu vàng bốc lên cái mùi khai như nước tiểu. Hai tay May bị trói chặt vòng ở sau lưng. Miệng bị nhét cái gì đó ở bên trong. Còn bên ngoài thì bịt kín bằng băng keo. Chân cũng bị trói gập lại, không có cách nào thoát thân. Chị May đáng thương chỉ có thể ngồi đó mà khóc. Trên người chị là những vết bầm tím, thậm chí là những vết trầy xước chảy cả máu do cào cống. Minh Anh tức giận đến tột độ. Không biết ai đã gây ra chuyện tệ hại như thế này với một người con gái. Cô định đưa tay cởi trói cho May, thì thứ chạm vào chỉ là không khí. Minh Anh ngơ ngác, bên tai còn vang lên những tiếng nói của nhiều người khác nhau. Không biết con mày đi đâu, để cho cái lớp nó thua thảm vậy hả? Cái lớp nó tự cao quá chị, thua là đúng rồi. Ê, tao nghe nói lớp nó có cá cược gì đó với 12C8 thì phải. Hả, thiệt không? Đợt này tao thấy con mày nó thảm với cái lớp của nó rồi. Minh Anh thẫn thờ đứng một bên. Khung cảnh lại thay đổi. Chị May đứng trong lớp một mình. Từng tiếng nói như dao găm cắm vào người May. Chị chỉ biết khóc chứ không thể làm gì được. Những bạn học lần lượt vào lớp, đầu đầu cũng chỉ là thái độ ghét bỏ đối với chị ấy. Dường như May đang bị các bạn trong lớp tẩy chay. Bao ra kia ngồi, ngồi đây mất không khí người ta quá. Giỏi lắm mà, chị mày làm hết mớ bài tập này đi. Đã xấu còn bày đặt thương hot boy của trường, giả tạo gì vừa thôi. Giờ ra chơi, May ra ngoài mua nước uống. Lúc trở lại thì cặp sách của mình đã hoàn toàn biến mất. Chị vội vàng đi tìm, thì phát hiện ra cặp đã bị ai đó vứt trong thùng rác. Chị vội nhặt lên, thì một bạn học la lên. Ê, con May móc thùng rác kìa tụi bay ơi. Má ơi, ghê quá vậy. Thua trận xong bị thần kinh rồi sao đi môi rác vậy? Ê, hey, mày kiếm gì trong đó vậy? Không có gì ăn đâu. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Lúc chị May lấy được cặp sách ở trong thùng rác ra, thì bên trong bốc lên một cái mùi hôi nồng nặc. Mùi mắm tôm phảng phất khắp nơi, khiến cho lũ bạn phải tránh xa. Không biết ai đã làm ra chuyện đầy ác ý này, chị May chỉ còn biết ôm mặt mà bật khóc. Nhưng chị không dám nói chuyện này với giáo viên, mà chỉ trở lại lớp học ngồi bình thường. Nếu chuyện này đến tai giáo viên, mọi thứ bị làm rùm beng lên. Chỉ sợ sự việc không hề giảm xuống mà còn càng to lớn hơn nữa. Không chỉ là tẩy chay mà còn có thể là đánh nhau hay nguy hiểm. Lúc ra về, mọi người còn cố ý chen lấn làm cho chị té ngã ngay cửa lớp. Minh Anh thấy hết mọi chuyện, cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong môi trường giáo dục, hóa ra cũng chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ là bao. Ở đó, những người yếu thế như chị May sẽ dễ dàng bị bắt nạt và đối xử tệ hại như vậy, khiến cho cô cảm thấy bất bình vô cùng. Nhưng chính cô cũng không biết phải làm gì để ngăn cản bọn họ lại. Nước mắt cô rơi trong vô thức. Chị May không làm gì có lỗi với ai, nhưng cái chị nhận được chỉ là sự ganh ghét, mỉa mai. Khung cảnh tiếp tục thay đổi. Gió trời lồng lộng thổi ngang mái tóc cả hai cô gái. Chị May ngồi trên lan can, người mặc áo dài trắng, mái tóc dài tung bay, trông như một cô thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhưng trong đôi mắt đó có một hố sâu vuông vút không thấy đáy. Minh Anh nhìn chị, tấm lưng phảng phất nỗi buồn. Dưới sân trường là một số bạn học đang đứng nhìn, một số giáo viên, người lớn và cả bảo vệ. Họ đang nhìn về phía mây như chờ mong một điều gì đó. Minh Anh nghe từng tiếng thì thầm: "Trời ơi, nó chuẩn bị nhảy lầu kìa. Má ơi, sao mà dại dột vậy?" "À, nó ngồi nãy giờ cả tiếng rồi á." "Cái con ngu này. Đã gọi cảnh sát chưa? Hay ai đó làm gì đi, khuyên nó đi." Nhưng chẳng ai làm gì cả. Chị May bị hàng vạn cái miệng của loài quỷ dữ bủa vây. Minh Anh thấy tay chị nắm vào lan can như chờ mong ai đó níu giữ mình. Cô lao tới định nắm lấy, nhưng cánh tay vô hình của hàng trăm ngàn con quỷ đội lốt người đã nhanh hơn cô một bước, đẩy chị May rơi xuống dưới. Minh Anh nhìn xuống, tất cả chỉ là một màu đỏ thẫm. Áo dài trắng đẫm máu, mọi người vây quanh nhưng không dám lại gần. Minh Anh nhất thời không biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn. Cả cơ thể chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Dù đã lần thứ hai chứng kiến, thậm chí là ở rất gần, cô vẫn chẳng thể cứu lấy chị ấy. Mọi thứ dần tối sầm lại, cảm giác nặng trịch bao phủ lấy người. Tỉnh dậy một lần nữa, Minh Anh mới ý thức được mình đang đứng trong nhà thi đấu đa năng. Chị May đang đứng kế bên, quần áo thể dục bốc mùi nước tiểu, hai cổ tay hằn vết dây thừng, trên đầu máu chảy không ngừng, tóc tai rũ rượi, hai hốc mắt trũng sâu như hai hố đen không đáy. Minh Anh khiếp sợ lùi về sau. Dù vậy, cô vẫn cố gắng nói: "Chị muốn em giúp gì sao? Em có thể đến thăm ba mẹ chị hay không? Chị không thể rời khỏi đây được. Có thứ gì đó cứ giữ chị lại." "Dạ. Chị cảm ơn em." Minh Anh đang định nói gì thêm nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi: "Trời, Minh Anh, ngủ trưa hả? Sao kéo rèm kín mít vậy?" Minh Anh bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn: "Hả? Khung cảnh xung quanh vẫn là lớp học. Cô ngơ ngác, trong lòng bỗng trầm tư. Lạ kỳ, ban nãy rõ ràng mình còn ở trong nhà thi đấu đa năng mà. "Sao vậy?" "Không có gì, ngủ chưa đủ giấc cho nên mệt thôi." Thế nhưng cũng kể từ hôm đó, Minh Anh không còn thấy chị May nữa. Chị ấy tựa như làn mây đột ngột rơi xuống thành mưa, rồi biến mất trên mặt đất không một vết tích. Nhưng việc mà chị ấy nhờ thì chẳng bao giờ cô quên được. Minh Anh cứ nung nấu ý định tìm hiểu và đến gặp gia đình chị May. Thế nhưng không biết nên tìm từ đâu và viện lý do gì cho hợp lý. Thế nhưng thật bất ngờ, một sự việc đã đột ngột xảy ra ngay chiều hôm đó. Tan trường, cả đám bạn đi với nhau về. Vừa đi vừa bàn tán: "Nè, mày biết tin gì chưa?" "Hả? Tin gì?" "Anh Quân 12C1 quen với chị Xuân 12C3 "Hả? Mày nói thiệt sao?" Minh Anh không hiểu tại sao bạn học lại phản ứng bất ngờ như vậy, liền hỏi: "Ủa, hai anh chị đã quen nhau thì có làm sao bất ngờ vậy?" "Trời ơi, cái con nhỏ tối cổ này không có biết gì hết. Anh Quân hồi trước là bồ của chị tên May nhảy lầu tự tử á." mà chị này với chị Xuân hồi trước là bạn thân. Nghe nhắc đến chị May, Minh Anh lập tức chú ý. Mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên, anh Quân thế mà lại đi quen bạn của người yêu cũ. Chị May với chị Xuân hồi đó học chung lớp hả? Không, chị May học chung lớp với anh Quân, nhưng mà lại chơi thân từ bé với chị Xuân. Cả hai cùng đam mê bóng chuyền. Vừa rồi có cuộc thi bóng chuyền, cả hai lớp có hai bả còn là đối thủ của nhau nữa. Chị May chơi bóng chuyền giỏi hơn chị Xuân, nhưng mà trận vừa rồi không hiểu sao tới giờ thi đấu là không thấy chị May đâu. Mà không có chị May á, thì hiển nhiên là chị Xuân gánh cả lớp của bả thắng rồi. Sau đó thì hình như là chị May nhảy lầu á. Cái gì thế ghê vậy? Cái bà nhảy lầu hôm bữa là chị May chơi bóng chuyền nổi tiếng á hả? Đúng rồi, bả đó. Chắc trong này kiểu gì cũng có nội tình quốc ức rồi. Không thì làm sao chị May nhảy lầu được. Cũng nghi lắm. Chắc bị chị Xuân chơi xấu rồi. Chứ làm sao mà tới giờ thi đấu cái tự nhiên biến mất được. Mà tao nghe đâu á, là có người kể có cô lao công phát hiện chị May trong nhà vệ sinh bị trói tay trói chân. Cô lao công đã cởi trói giúp trẻ á. Trời ơi, thiệt luôn hả? Nghe nói tôi, tại lúc đó cũng trễ, kiểu hên. Bà đó bà đi lau dọn, chứ ngay ngày chủ nhật mà, trường làm gì có người. Bà hơi ghê quá. Chiều chuyển mưa, cho nên trời tối sớm. Mọi người ngừng nói chuyện mà dục nhau. Tôi về nhanh đi, để mưa á. Mới 5 giờ chiều mà tưởng 7 giờ tối. Càng về khuya thì khí lạnh càng bao trùm. Mây đen cuồn cuộn kéo tới, như báo hiệu cho một cơn thịnh nộ khủng khiếp sắp ập đến. Gió thổi dữ dội nên mọi người vội chốt hết cửa nẻo lại. Ở một căn nhà cấp 4, một cô gái trẻ đang định tra khóa cửa sổ để đi ngủ thì bị một bàn tay thô ráp chụp lấy. Cô giật mình vùng vẫy thoát ra được. Quay người lại thì thấy trong phòng từ lúc nào xuất hiện thêm một người nữa, với khuôn mặt đầy sát khí. Người kia cầm con dao sáng choang lao tới định đâm một nhát ngay cổ. Theo phản xạ, cô gái vội né sang một bên. Đèn phòng tắt hết đi, chỉ còn lại một mảng đen tối thui. Nhưng hai mắt người kia đỏ ngầu sáng trực, như một con ác thú khát máu. Chợt ánh sáng bên ngoài lóe lên, làm cho người con gái gục ngã. Cô ta quỳ xuống cầu xin. Tha cho tao, tha cho tao đi. Thế nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhếch mép và hàng loạt câu hỏi chất vấn. Sao mày dám làm vậy với tao? Tại sao? Thấy van xin không có tác dụng, cô gái liền bỏ chạy đi. Người kia cũng lập tức đuổi theo. Cô tôi vậy? Ba mẹ ơi, cứu con. Chạy đi, tao coi mày chạy được bao xa. Cô gái phía trước dù có la khản cổ, nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy cả. Kể cả ba mẹ nằm trong phòng cũng không thức giấc nổi. Một lúc sau, cô ta kiệt sức mà ngã quỵ xuống. Ngay lập tức đã bị người kia tóm được, lôi vào nhà vệ sinh, trói chặt hai tay bằng vòi nước, rồi lấy dẻ lau nhét vào miệng. Người kia chẳng nói nhiều lời, cầm con dao từ từ cứa một đường ngang qua cổ. Cô gái giãy giụa lên đau đớn, từng đường máu tươi theo đó mà chảy xuống. Lúc trước mày vui vẻ lắm mà, hành hạ người khác chẳng phải sở thích của mày sao? Bây giờ trở thành người để cho người khác hành hạ, có thấy vui hay không? Sao? Muốn xin tha hả? Mày vọng tưởng quá rồi. Cô gái đau đớn quằn quại, nước mắt chảy xuống má, nhìn vô cùng đáng thương. Thế nhưng rất tiếc, người đối diện chẳng một chút mũi lòng. Muộn rồi Xuân à. Một tia sáng rạch ngang trời. Trong phút chốc, Xuân nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Kinh hoàng hơn là thân xác và cái đầu của người kia không hề ăn khớp. chúng dường như là của hai người khác nhau. Thân xác là của một người đàn ông, cái đầu lại là của một người con gái. Người kia điên cuồng cầm đầu Xuân đập vào bức tường. Dường như chưa thỏa mãn, hắn còn cầm dao lên rồi đâm liên tục vào mặt, vào bụng, vào cổ Xuân, cho đến khi không còn nhìn ra hình dạng gì nữa thì mới chịu dừng tay. Xuân lúc này tắt thở, sau đó hắn biến mất, không để lại chút dấu vết. Sáng sớm hôm sau, mẹ Xuân lên gọi cô dậy đi học. Nhưng chưa kịp gõ, cửa phòng đã tự động mở ra. Mẹ Xuân bước vào trong thì thấy xác con gái không toàn vẹn nằm dưới sàn nhà. Bà la lên rồi ngất xỉu. Ba của Xuân sau đó cũng chạy lên. Ông bình tĩnh hơn, đưa vợ ra ngoài, sau đó gọi công an đến. Tin tức về cái chết của Xuân nhanh chóng lan rộng. Vì nó quá bí ẩn nên trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Mặc dù đang là giờ lên lớp, nhưng lũ bạn của Minh Anh vẫn cứ sầm sì bàn tán về thảm án của cô gái, đến giờ vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Cái chị này á là chị Xuân học trường mình á. Bà nổi tiếng lắm, còn được dán ảnh trên bảng tuyên dương của trường nữa kìa. Vậy mà mất rồi, tiếc thật á. Nghe nói chết thảm lắm, không có ra hình dạng luôn mà. Ê, tên sát nhân này mà ác quá, đâm chị ấy nhiều nhát be bét luôn á. Tới giờ ra chơi, tin này chưa hạ xuống thì một tin khác sốt dẻo hơn đã đổ bộ. Ê, tụi bay biết tin gì chưa? Hả, tin gì? Anh Quân 12C1 á, mất tích rồi. Cái gì? Hồi nào? Bởi điểm qua nè, cùng lúc chị Xuân bị giết. Sao mà nghe thấy ghê quá vậy? Bộ trường mình có sát nhân liên hoàn hả? Thiệt đó nha, sợ quá. Tin tức này thu hút sự chú ý của Minh Anh. Cô vừa hoang mang vừa lo sợ. Giống như những bạn học khác, cô cũng sợ tên sát nhân liên hoàn kia sẽ nhắm đến mình. Hai tin tức nóng hổi này làm cho toàn trường náo động. Nhà trường phải tìm cách trấn an học sinh và ngăn chặn những nguồn tin gây hại, làm cho mọi người thêm lo lắng. Tan trường, mọi người không còn vừa đi vừa tám chuyện nữa, mà thẳng một mạch về nhà. Thế nhưng dù đã về đến nhà, tâm trí của Minh Anh vẫn không thôi nghĩ tới chuyện đó. Cô trấn an bản thân, chắc có lẽ đây là một sự trùng hợp, hoặc có thể là anh Quân 12C1 gì đó bỏ nhà đi bụi rồi làm tưởng là mất tích thôi. Đang suy nghĩ vu vơ, chợt Minh Anh như vừa nhận ra một điểm mấu chốt. Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cô. Cả Quân và Xuân đều có liên quan đến May. Nhắc tới chị May, Minh Anh càng thêm căng thẳng. Đã mấy ngày rồi chị May không hiện ra và đi theo cô nữa. Minh Anh xâu chuỗi lại mọi việc và thầm nghĩ, rất có thể mọi thứ là do chị ấy làm. Vài ngày trôi qua, không có gì lớn xảy ra. Vụ án của chị Xuân vẫn chưa có lời giải đáp. Anh Quân vẫn mất tích chưa tìm thấy. Linh cảm của Minh Anh mách bảo rằng sẽ có một chuyện đáng sợ lớn hơn nữa sắp sửa diễn ra. Nhưng mấy ngày nay không gặp, Minh Anh cũng không biết phải làm cách nào để gặp chị May và hỏi cho ra mọi chuyện. Bình thường đều là chị May tự tìm tới cô. Bất chợt trong lúc suy nghĩ, Minh Anh nhớ lại. Phải rồi, chị May nhờ mình đến thăm ba mẹ chị ấy. Biết đâu tâm nguyện được hoàn thành, chị ấy sẽ hiện ra với mình. Nghĩ là làm, cô liền lân la đến lớp 12C1, hy vọng có thể tìm được một người quen biết với chị May. Vì từ lớp 11 lên lớp 12, trường đã trộn lớp để phân ra ban tự nhiên và xã hội, nên các anh chị rất ít người học chung với nhau. Lần này may mắn đã mỉm cười với Minh Anh, lấy lý do là họ hàng xa của chị May và được ba mẹ nhờ tìm địa chỉ nhà. Minh Anh đã nhanh chóng có được nơi muốn đến. Ngay chiều hôm đó, sau khi tan trường, thay vì về nhà, cô chạy đến nhà của May. Lần này cô lại bịa ra một lý do khác, nói mình là một người bạn qua mạng, nay chuyển trường đến đây học nên đến viếng chị. Thật không ngờ, ba mẹ chị ấy không một chút nghi ngờ, liền cho cô vào nhà, còn tiếp đãi rất nhiệt tình. Chắc thấy có người nhớ đến con gái mình, lại nhìn Minh Anh cũng là một cô nữ sinh độ tuổi gần với con, nỗi nhớ thương con của bậc làm cha mẹ lại dâng lên da diết. Mẹ chị May sụt sùi kể: "Con May á, số nó khổ lắm. Vừa rồi bác bị bệnh nặng, phải vào viện điều trị. Bác trai thì phải đi làm xa, kiếm tiền đóng tiền học và tiền bệnh viện, nên chẳng có ai ở nhà chăm sóc con bé. Nó cứ phải ở nhà một mình. Không biết đã xảy ra chuyện gì với nó, nhưng mà con May dại dột chọn cách tự tử để giải thoát như vậy. Nhà bác chỉ có mỗi nó, vợ nó mất rồi. Hai ông bà già cô đơn, nhớ nó vô cùng." Mắt của Minh Anh cũng rưng rưng. May đã phải chịu đựng mọi chuyện trong một thời gian dài. Bạo lực học đường, mẹ bệnh nặng, chẳng có ai chăm sóc tâm sự. Minh Anh thở dài, lòng đau xót thầm tự hỏi: "Hòa mình vào tinh không, nhưng mà có được tự do không chị?" Cô không nói ra tâm sự của mình. Thấy cha mẹ chị May vẫn khỏe thì cũng là điều đáng mừng, nhưng nỗi đau mất con vẫn còn đó, mãi chẳng thể nào nguôi ngoai với họ được. Minh Anh nói lời tạm biệt hai bác rồi ra về. Quả thật cách này rất hiệu nghiệm. Ngày hôm sau đến trường, May đã hiện ra nói lời cảm ơn với cô. Cô chợp ngay thời cơ mà hỏi sự tình: "Có phải chị đã giết chị Xuân hay không?" "Không, không phải chị, là một người khác." "Chị đừng có chối, chị mau dừng lại đi, họ rồi sẽ gặp báo ứng thôi." "Không, đó là cái giá họ phải trả, tất cả là xứng đáng thôi. Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho họ." Minh Anh định nói cái gì đó, nhưng chị May đã biến mất. Nhận được một câu trả lời phủ định, tâm trạng cô trở nên không ổn và bắt đầu lung lay. Có thể thực sự không phải là do chị ấy làm. Hơn nữa, chị ấy làm sao có thể cầm dao giết người được. Suy đoán lâm vào bế tắc, nó càng khó hiểu khi ngay chiều hôm đó, kênh thời sự lại đưa tin hung thủ trong vụ án giết hại nạn nhân Lê Thị Xuân gây chấn động ở trường trung học phổ thông là một người đàn ông cao 1m78, độ tuổi từ 18 đến 25. Hiện cảnh sát đang trong quá trình điều tra thu thập thêm thông tin hữu ích để sớm ngày tìm được kẻ thủ ác. Thông báo này càng làm cho Minh Anh nghi ngờ về những điều mình đang suy nghĩ. Cùng lúc đó, ở một góc nhỏ gần trường học, Quân đang ngồi co ro lẩm bẩm gì đó trong miệng. Hắn không hiểu tại sao lúc tỉnh dậy mình đã ở đây, trên tay còn dính đầy máu. Trong tâm trí lúc nào cũng hiện ra hình bóng của cô người yêu cũ, là một cái xác đầy máu. "Không, không, không phải tại anh, không phải tại anh mà." Rồi hắn đứng lên bỏ chạy. Trời tối, ánh đèn đường hiu hắt, ngõ nhỏ vắng vẻ chẳng có bóng người. Hai bên vách tường đột nhiên chảy ra không biết bao nhiêu là máu. Máu lan từ tường xuống đất đuổi theo. Quân đang bỏ chạy đến ngõ cụt, nhưng vẫn chậm hơn một bước so với biển máu kia. Chúng bao vây lấy Quân, rồi lại giữ chân, khiến cho hắn chẳng thể động đậy được. Trong biển máu đỏ, một người con gái hiện ra, lượn lờ xung quanh người Quân. Tay cô ta chạm vào đâu thì da thịt hắn lạnh ngắt tới đó. Cô gái mỉm cười ma quái, còn Quân thì sợ hãi run rẩy. Tha cho anh đi, anh không biết gì hết, tha cho anh đi." "Thì em có nói mọi chuyện là do anh đâu." Quân run lên bần bật. Cô gái kia lại càng thích thú. Cô đưa một ngón tay chạm lên mặt người yêu mình. anh yêu em vậy mà. Anh không muốn gặp em sao? Không phải. Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau là bên nhau mãi mãi sao? Giờ em hòa vào người anh thì chẳng bao giờ xa cách nữa. Không. Nói rồi, chẳng chờ Quân trả lời có hay là không, cô gái hóa thành một dòng máu chui vào cổ họng của hắn. Cả người Quân rung lên bần bật, trong bụng như có thứ gì đó động đậy muốn trào ra ngoài. Đợi đến khi Quân mở mắt ra một lần nữa, hắn uốn éo người như thể để thích nghi với sự thay đổi vừa rồi. Còn cái đầu của hắn giờ đây đã trở thành cái đầu của một cô gái. Thoáng chốc, Quân đã đứng trước bảng tuyên dương học sinh đạt thành tích tốt của trường qua các năm. Rất nhiều gương mặt được dán hình trên đó. Họ là những người có nhiều thành tích tốt về các mặt khác nhau như học tập, văn nghệ, thể thao, và là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Nhưng chính việc này cũng làm cho nhiều học sinh có máu ganh đua lấy làm động lực, để chúng nó cố gắng không ngừng. Còn cố gắng bằng cách khốn nạn hay trong sạch thì không ai biết cả. Kết quả vô địch giải bóng chuyền nữ của trường trung học phổ thông cũng có ở trên đó. Trong số những người có tên trên bảng tuyên dương, nhiều nhất có thể kể đến là Quân, Xuân, Mây và Lan. Họ thậm chí còn có một tấm ảnh chụp chung được dán lên bảng thông báo. Lan cũng có một tấm ảnh chụp chung bốn người. Cô còn để nó ngay trên bàn học. Lan là bạn học cùng lớp, cùng đội tuyển bóng chuyền của Xuân, được Xuân giới thiệu và trở thành bạn của Mây và Quân. Tấm ảnh này là tấm ảnh kỷ niệm một dịp đi chơi của bốn người mà đến giờ Lan còn giữ. Đang trong lúc học, Lan không chú ý thấy bức ảnh đó đang chảy máu ra. Đường máu dài đỏ thẫm đang dần lan xuống bàn, làm ướt cả tập sách. Đợi đến khi cô phát hiện thì trước mặt đã là một màn đỏ thẫm. Chưa kịp định thần thì rầm một tiếng, một quả bóng chuyền rơi xuống ngay trước mặt cô. Quả bóng đầy máu, trên đó còn hiện ra một khuôn mặt vô cùng kinh dị. Nó không ngừng gào lên: "Cứu tôi! Cứu tôi!" Lan như muốn đứng tìm, la lên thất thanh, nhưng rất nhanh liền im bặt đi. Cô bị thứ gì đó đập vào đầu ngất xỉu. Bóng tối lập tức phủ xuống, bao trùm lấy căn phòng và toàn thành phố. Minh Anh nằm vắt vẻo trong phòng, lòng cô nóng như lửa đốt, cứ đứng ngồi không yên. Rồi cô chợt nhớ ra, trong số những người có liên quan đến sự việc bóng chuyền đó, còn có một chị gái tên là Lan, cũng là bạn của Xuân. Hiện tại Xuân đã chết, Quân thì mất tích, rất có thể Lan chính là mục tiêu tiếp theo. Chị Lan này cũng khá có tiếng trong trường, vừa là hot girl, vừa học giỏi, lại chơi thể thao tốt. Có vài lần đi học về, bạn học còn chỉ chỗ cho Minh Anh nhà chị Lan ở đâu, vì nhà của họ cũng ở gần nhau. Minh Anh ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Ngoài đường tối thui chẳng có lấy một bóng người qua lại. Ra ngoài lúc này thực sự đáng sợ, nhưng nghĩ tới tính mạng của chị Lan có thể nguy hiểm, Minh Anh liền gạt đi nỗi sợ đó, xuống nhà xỏ dép đi ra ngoài. Nào ngờ vừa mới đi được mấy bước đến gần nhà chị Lan thì đã thấy có bóng một người con gái lững thững một mình bước trên đường như bị ai nhập. Minh Anh định chạy lại gần hỏi han, nhưng chẳng tài nào đuổi kịp. Ngược lại càng đi khoảng cách càng xa, miễn cưỡng lắm mới có thể không bị mất dấu. Lan quẹo vào một con hẻm, đó là lối dẫn đến trường học. Minh Anh lần này cảm thấy thực sự sợ, ổ khóa ở cổng phụ vậy mà lại không khóa. Trước mặt hai người, cánh cổng có phần rỉ sét từ từ mở ra một cách nặng nề. Lan cúi gằm mặt bước vào trong, Minh Anh cũng đuổi theo sau. Hai người họ cứ vậy mà bước lên các lầu của trường. Minh Anh vô cùng thắc mắc, làm sao mà những cửa sắt này lại không bị khóa chứ? Mới bước qua cánh cửa sắt ở tầng thứ 5, chị May đã đột nhiên hiện ra, dọa cho Minh Anh một phen giật mình. Chị mặc bộ áo dài trắng, tóc tai xõa lù xù, cả người toàn thân đầy máu. Chị bày ra biểu cảm đáng sợ, nói với Minh Anh: "Em mau về đi." "Không, mau lên, ở đây nguy hiểm lắm. Chị ơi, dừng tay lại đi, rồi họ cũng sẽ gặp quả báo mà." "Quả báo gì? Chị đã nói rồi, chị không làm gì hết." "Chị nói dối, chị đừng có gạt em." "Em bị điên sao? Tất cả là do Quân làm, làm sao chị có thể gạt em được? Em mau về đi, nếu không đến cả em cũng bị gặp nguy hiểm. Chị không bảo vệ được em đâu." "Không không, lý nào anh Quân lại làm vậy chứ?" Tiếng chị May vang lên khe khẽ bên tai Minh Anh: "Tất cả đều là do Quân làm, đến cả việc giết Xuân cũng là do Quân làm." "Không, chị nói dối, em không nghe đâu." "Minh Anh, mau quay về, ở đây rất nguy hiểm. Tin chị đi Minh Anh, chị không bao giờ muốn làm tổn thương người khác. Kể cả là em có thấy được chị đi nữa, chị cũng chưa bao giờ muốn hù dọa em." Minh Anh bắt đầu do dự. Nếu thật sự là Quân, người bị thông báo mất tích làm ra, thì sức cô sao có thể đối phó được. May thấy cô đắn đo do dự, liền nói tiếp, giọng vô cùng khẩn khoản: "Chị chỉ là một hồn ma, chị chẳng thể cứu lấy em đâu. Bây giờ Lan đã rơi vào tay Quân, nếu em cũng bị hắn bắt thì phải làm sao? Nhưng tại sao anh Quân lại phải làm vậy?" May im lặng suy nghĩ, giọng có chút trầm xuống: "Vì Quân là người yêu của chị, có thể anh ấy muốn báo thù cho chị." Minh Anh sửng sốt, một lời có thể làm cho người ta câm nín. Cô chẳng nghĩ được gì nhiều, May đã giục: "Lan cũng từng giúp Xuân bắt nhốt chị trong buổi thi đấu. Nếu em giúp Lan, có thể em cũng sẽ nguy hiểm đó." "Nhưng nếu không làm gì thì chị Lan sẽ chết. Phải có cách ngăn anh ấy lại, bắt anh ấy." Phải rồi, bắt anh ấy, em phải báo cảnh sát." Thực sự trong lúc đó, Minh Anh không nghĩ được gì khác ngoài gọi cho công an đến cứu. Cô quả thật lấy điện thoại ra gọi cho công an. Cô đoán cả anh Quân đang mất tích kia cũng đang ở trên cùng tầng lầu với họ. Công an nghe tin đã tìm thấy người mất tích cùng với người có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân thì liền lập tức đến ngay. Nhưng Minh Anh cũng không định ngồi yên. Ngộ nhỡ trong lúc chờ cảnh sát tới, Quân tra tay với chị Lan thì chết chắc. Cô chạy lên tầng 5, tầng lầu cũng chính là nơi nhảy lầu lúc trước. Ở hành lang quả thật là chị Lan và anh Quân đang ngồi tựa vào tường một cách im lặng. Chạy gần tới đó, Minh Anh không thấy chị May đâu nữa. Cô trở nên cảnh giác, tiến tới gần chỗ hai người kia. Quân đột nhiên đứng bật dậy, quần áo trên người toàn máu là máu. Cái đầu quặt quẹo ngửa ra sau, rồi nghiêng sang trái, sau đó lại nghiêng sang phải. Hai tay xốc người Lan lên. Chị Lan giật mình như vừa tỉnh giấc, miệng cứ mấp máy: Mà. Nhưng chưa kịp thốt ra trọn lời, Lan đã bị Quân dí đầu vào tường đập liên tục. Minh Anh chứng kiến hết cảnh tượng ấy, cả người như chết đứng trước khung cảnh đáng sợ này. đầu Lan chảy máu bê bết. Lan nhìn Minh Anh với ánh mắt cầu cứu. Cứu tôi. Kèm theo đó là một ánh mắt đỏ ngầu và nụ cười đe dọa của Quân. Hệt như trong giấc mơ, có người kêu cứu mạng. Nhưng Minh Anh đã sợ đến độ cả người không thể nhúc nhích. Quân vẫn không ngừng lại. Không biết hắn móc đâu ra sợi dây thừng, siết chặt cổ Lan lại, kéo ngược ra đằng sau. Lan đưa hai tay ôm vào cổ, nước mắt tuôn ra xối xả. Khó khăn lắm mới có thể nói trọn vẹn một câu. Xin lỗi. Nghe thấy lời này, Quân đột nhiên dừng tay. Lan cố gắng hít lấy hít để không khí. Oxy tràn vào phổi, khiến cho cô có thể nói chuyện suôn sẻ hơn. Tôi xin lỗi. Tôi đã rất hối hận. Đáng lý ra tôi nên ngăn Xuân lại. Hãy tha thứ cho tôi. Quân nới lỏng tay mà bỏ ra. Lan mất sức ngã xuống đất. Trước lúc hôn mê, miệng Lan vẫn còn lẩm bẩm. Xin lỗi. Bị mọi việc làm cho đứng hình, Minh Anh không phát giác được Quân đang hướng ánh mắt nhìn về phía mình từ lúc nào. Lúc nhận ra thì Quân đã lao tới, định tóm lấy người Minh Anh. Cô kịp thời né được rồi bỏ chạy. Quân ở phía sau đuổi theo. Vừa chạy xuống một tầng, Minh Anh trượt chân té lăn xuống cầu thang, đầu va đập mạnh dẫn đến ngất xỉu. Nhưng may mắn thay, công an đã đến kịp thời tóm gọn Quân lại. Cả Minh Anh và Lan được giải cứu và đưa về đồn. Qua quá trình lấy lời khai, cảnh sát không thu được gì nhiều. Lan dù đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhưng dường như đã chịu một đả kích rất lớn, cộng thêm việc bị đập đầu khiến cho não bộ bị ảnh hưởng, dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời. Minh Anh thì vẫn chưa tỉnh. Cảnh sát chỉ còn cách điều tra từ phía Quân. Thông qua các tình tiết và cuộc gọi, họ nghi ngờ Quân chính là hung thủ giết Xuân. Ở hiện trường vụ án còn thu được dấu vân tay, công an liền đem đi đối chiếu với dấu vân tay của Quân. Kết quả là dấu vân tay hung thủ ở hiện trường chính xác là của Quân. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quân là hung thủ đã sát hại Xuân. Thông tin về việc bắt được kẻ sát nhân đã lan ra khiến cho ai cũng sốc, đặc biệt là gia đình Quân. Các anh có nhầm lẫn gì hay không? Con trai tôi là người mất tích mà, sao nó lại là hung thủ giết người được? Nhưng mẫu ADN và dấu vân tay đều trùng khớp thưa bác. Chúng tôi còn tìm thấy quần áo dính máu nạn nhân mà Quân đang mặc nữa. Không, các người bắt nhầm người rồi. Nếu các người dám bắt con tôi kiện các người tới cùng đó. Ba mẹ Quân dùng mọi cách ăn vạ, khóc lóc, van xin, đến đe dọa để công an không bắt Quân đi. Dù vậy, đứng trước bằng chứng, các chứng cứ và lập luận rõ ràng, hai người cũng không thể làm gì được. Về phần Quân, từ lúc bị bắt, hắn ta cứ liên tục la hét. Trong người tôi có quỷ. Trong người tôi có con quỷ. Cứu tôi đi. Không, làm ơn đừng có bắt tôi. Là do nó, do con quỷ đó. Cô ấy đã giết tôi rồi. Làm ơn, cứu tôi với. Nhưng mày đã chết rồi. Mà cảnh sát thì làm sao tin việc một hồn ma có thể giết người được. Quân nhanh chóng bị bắt đi. Nhưng mọi chuyện đến đó vẫn là chưa chấm dứt. Minh Anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê, biết được phiên tòa xét xử đã xảy ra. Nhớ lại lúc ở trong trường học tăm tối, Quân dường như không phải là Quân, mà là một người rất khác. Minh Anh dường như đã hiểu ra, tất cả chỉ là một cái bẫy hoàn mỹ, đánh lừa chính cả bản thân cô và những người khác. Mây cũng chưa buông tha cho những người đã dồn cô vào chỗ chết, giống như những đám mây mù tạo thành mưa giông. Dù ta có chạy nhanh cỡ nào, thì mây và mưa cũng sẽ đuổi kịp thôi. Ở trong tù, Quân đã chết một cách bất ngờ, khiến cho ai cũng khiếp sợ. Trước khi chết, hắn đã có rất nhiều những biểu hiện kỳ lạ, như ngồi trong góc nói chuyện một mình, tấn công bạn tù và nói những lời hết sức khó hiểu. Mày muốn giết tao sao? Đi chết đi, đừng bám theo tao nữa, đi chết đi. Cai ngục vào can, thậm chí còn bị hắn đánh trả. Nhưng sau đó hắn lại lâm vào trạng thái sợ sệt. Tha cho tôi không cố ý, tất cả là tại Xuân. Làm ơn đừng có tìm tới tôi, xin mày mà, làm ơn. Rồi một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Tối đêm đó, khi mọi người đã đi vào giấc ngủ say, chỉ có Quân là không tài nào ngủ được. Đây là giây phút hiếm hoi hắn thấy trong người mình còn tỉnh táo. Nhưng niềm vui thường chẳng kéo dài được lâu. Ngay sau đó, cả người Quân trung lên bần bật. Đầu hắn như bị ai dùng lực đẩy sang một bên. Trên cổ bắt đầu trồi dậy một khuôn mặt người. Là khuôn mặt của một cô gái. Nó không ngừng la hét kêu gào. Quân trợn trừng mắt. Cái đầu người mọc lên như nấm, càng lúc càng to. Đến khi nó lớn bằng một quả bóng, thì nó cười lên quái dị, rồi nổ tung. Mọi chuyện xảy ra ngay trong đêm, nhưng chẳng ai phát hiện. Đợi đến sáng khi bạn tù phát hiện báo lại cho cai ngục, thì cái mặt kia đã biến mất, chỉ còn thi thể của Quân nằm đó. Chỉ trong một đêm mà xác người chết đã có rất nhiều biến đổi. Cổ bị vặn gãy, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Trên đỉnh đầu còn bị thủng một lỗ, chảy máu bê bết. Cả người Quân hằn lên những vết bầm tím như bị ai đánh đập hành hạ. Tay bị trói quặp ra sau, toàn thân quỳ gối như đang chịu tội trước mặt ai đó. Quân đã ra đi như thế. Về phần chị Lan, sau khi tỉnh dậy thì trí nhớ cũng từ từ khôi phục. Có lẽ cái chết của May đã làm cho Lan dây dứt trong một thời gian dài. Tấm ảnh chụp bốn người trên bàn chính là một minh chứng cho sự hối hận. Nhưng từ sau cái đêm bị Quân bắt ở trường học, Lan không còn nói chuyện với ai nữa. Dù là bạn bè hay cha mẹ, Lan cứ như người câm, không mở miệng lấy một lời. Cho đến một chiều đi làm về sớm, cha mẹ phát hiện ra thấy tấm di thư trong học tủ của Lan. Thưa ba mẹ, năm xưa vì con ghen ghét với mày mà làm nên những hành động không thể dung thứ, đã khiến cho bạn bệnh ra đi trong oan ức. Nay lòng con thấy hổ thẹn nên lấy cái chết ra tạ tội với bạn. Lan. Cha mẹ Lan tức tốc lên trường tìm cô ngay. May mắn đã kịp thời ngăn chặn Lan nhảy lầu tự sát. Có lẽ vì ám ảnh bởi cái chết của May và tội lỗi của mình, Lan bị trầm cảm. Cô bảo tấm di thư đó mình bỏ trong học tủ. Không hiểu sao nó lại nằm trên bàn khách, và cha mẹ cô đã kịp đọc để mà đến cứu cô kịp thời. Những người bạn cũ từng học với chị May lần lượt bị tai nạn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Người thì bị té cầu thang, người bị chậu hoa rơi trúng đầu, người nặng hơn thì bị tai nạn giao thông. Họ còn liên tục gặp ác mộng trong một thời gian dài. Trong mơ, họ thấy một nữ sinh quen thuộc mặc áo dài trắng máu me be bét cứ hiện ra kéo chân hay bóp cổ họ. Tất cả những người đó đều là những người từng tham gia bạo hành chị May. Bây giờ chính họ cứ như đang trả giá cho hành động của mình. Có lẽ mọi người cũng nhận ra điều này nên đã tụ hợp nhau lại, sau đó gom góp tiền mua trái cây đến nhà Mai thắp nhang, xin lỗi, hỏi thăm ba mẹ cô thường xuyên. Rồi Minh Anh cũng khôi phục lại sức khỏe. Tuy nhiên sau lần hôn mê đó, cô đã không còn nhìn thấy bất kỳ hồn ma nào nữa. Cô tưởng là mắt mình có vấn đề, nhưng qua một hai ngày, chẳng có hồn ma nào xuất hiện trước mắt. Điều đó làm cho cô thực sự thấy rất thoải mái. Cuộc sống cứ như trở về thời điểm tốt đẹp ban đầu. Trước khi tất cả mọi chuyện và tấn bi kịch chết người kia xảy ra, cô biết chắc có lẽ tất cả mọi chuyện này bao gồm cả việc cô không còn nhìn thấy hồn ma, đều do một tay May làm. Minh Anh cũng rất buồn. Chắc có lẽ cái đêm định mệnh kia đã là lần cuối hai chị em có thể gặp nhau. Cho đến một tuần sau, khi mọi việc đã qua đi, thời điểm này là gần cuối học kỳ 2. Tiết học ngày càng nhiều nên trưa nào Minh Anh cũng ở lại trường để nghỉ ngơi. Trong một buổi ở lại để học chiều, Minh Anh đã gặp lại May. Và đó mới là lần cuối cùng. Lần này chẳng còn có hình ảnh đáng sợ, áo thể dục hay áo dài đầy máu cả. May hiện ra với một bộ áo dài trắng đồng phục, mái tóc dài được buộc gọn gàng. Cảm ơn em. Nhìn thấy May, trong đầu Minh Anh bộn bề suy nghĩ. Nghĩ đến May mới chính là chủ mưu cho cái chết của Xuân và Quân. Minh Anh bất giác lùi về sau. May cười. Chị làm em sợ hả? Chị đã giết người, còn làm người ta ngồi tù, sao mà không sợ được? Em nói gì vậy? Rõ ràng là Quân bị quỷ điều khiển, và cũng bị quỷ giết mà. Con quỷ đó là chị có đúng không? May cười, nụ cười tươi nhưng phản phất nỗi buồn. Ngày hôm đó, giống dĩ chị đã có thể xuất hiện trên sân bóng chuyền, nhưng chị nhận được một lá thư từ Lan. Lan bảo là Quân có việc bận nên nhờ đưa giúp cho chị. Trong đó quả thật là chữ viết của Quân. Quân hẹn chị đến dãy B tầng 5 gấp. Đã gần đến giờ thi đấu, chị cũng rất là đắn đo. May ngưng lại, thở dài một hơi, dường như là đang suy nghĩ lại lựa chọn sai lầm lúc đó. Chị đã đi lên đó sao? Phải rồi, nhưng ở đó chẳng có Quân. Mọi người đều tập trung ở dưới xem bóng chuyền, lại còn là ngày nghỉ nên không có người trên này. Tuy nhiên chiều hôm đó trường hợp phụ huynh nên bác bảo vệ đã mở các cửa sắt ở trên tầng từ sớm. Chị bị Xuân và Lan kéo cho nhà vệ sinh. Lan đã rời đi, nhưng Xuân thì ở lại đánh đập chị. Minh Anh nhất thời không biết nói gì. May lại kể tiếp. Cô lao công phát hiện ra chị, định báo lên nhà trường, nhưng chị sợ Xuân và Lan sẽ lại đánh chị nên chị đã ngăn bác ấy lại. Chị cũng sợ liên lụy đến bác ấy. Tất cả đều là do Quân bại cho Xuân, vì lớp chị và lớp của Xuân cá nhau trận bóng chuyền. Xuân đánh không lại chị nên đã cùng Quân tính ra mọi chuyện đó. Nói vậy Quân mới là chủ mưu sao? Hai người họ lén lút qua lại sau lưng chị, chắc có lẽ chị muốn chứng minh tình yêu với Xuân và chứng minh rằng bản thân Quân không yêu chị, nên hắn đã làm vậy. Thật là tàn nhẫn mà. Phải, thật tàn nhẫn. Chị cũng không ngờ chính bản thân từ nhỏ và người mình yêu đã làm ra chuyện đáng sợ như vậy với mình. Minh Anh gật gù. Lời chị May nói rất đúng. Quả thật chỉ có thể không yêu, người ta mới có thể sẵn sàng làm ra cái trò tàn nhẫn như vậy. Hẳn chị ấy đã phải rất thất vọng sau chuyện đó lắm. Sự thất vọng mà dù đã chết và trở thành một hồn ma, nhưng vẫn hiện lên khuôn mặt khi chị ấy kể lại mọi chuyện. Vậy còn chị Lan, tại sao chị ấy cũng tham gia? Lan là bạn của Xuân. Hơn nữa Lan đã vô tình biết được kế hoạch này của cả hai nên bị ép tham gia. Chị cũng có cả sự ganh ghét với chị, như trong tấm di thư mà Lan đã viết. Quá ra là vậy. Ừ, nhưng Lan đã hối hận rồi. Có phải chuyện tấm di thư của chế đột ngột xuất hiện trên bàn khách á là chị làm hay không? À, chị làm. Minh Anh tự dưng im lặng, đột nhiên vừa thấy May đáng thương. Nhưng những việc chị ấy làm ra cũng khiến cho người ta khiếp sợ. Sau khi giải đáp hết thắc mắc của Minh Anh, May liền hỏi thăm: ba mẹ chị thế nào rồi em? Hai bác vẫn khỏe hả? Chị bất hiếu, chưa báo hiếu được cho cha mẹ mà đã kết thúc cuộc sống rồi. Minh Anh lại lâm vào trầm tư, không biết nói gì. Cô còn quá trẻ để có thể hiểu hết sự đời và đưa ra lời khuyên nào đó cho chị ấy. Chợt như nhớ ra điều gì đó, cô lại hỏi: có phải việc em bị tai nạn trong nhà đa năng á cũng là do chị hay không? Đến cả giấc mơ nữa. May bật cười, tỏ ra như mình không biết gì. Không phải, tai nạn thôi. Tin chị đi. May đứng lên, vẫy tay chào tạm biệt. Em biết không, trên đời này có nhiều chuyện tưởng như là khó có thể xảy ra, nhưng tội ác cũng là một bản ngã trong con người. Ngay cả chị cũng không nghĩ đến những việc tồi tệ như vậy đến với chị. Nhưng rồi con người cũng vượt qua nó bằng nhiều cách. Còn chị thì chọn từ bỏ. May nhìn Minh Anh thật chăm chú. Khoảnh khắc đó, Minh Anh cảm thấy như có thể nhìn thấy được những hình ảnh tuổi trẻ của ba người bạn: Quân, Xuân và May. Dù như thế nào cũng phải sống tốt nha. Cảm ơn em, và cũng tạm biệt em. Chị phải đi đền tội cho những gì mà mình đã gây ra rồi. Minh Anh đượm buồn. Từ xa xa mờ mờ hiện ra hai nhân ảnh hai người kỳ dị quấn dây xích vào tay, vào cổ của May. Còn May thì cúi thấp đầu như nhận tội. Cả ba người họ từ từ biến thành một làn khói đỏ bay vào trong không khí. Minh Anh lúc này mới khẽ nói: cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì đã giúp em không còn nhìn thấy những thứ đó nữa. Trong chốc lát, cô cảm giác như May đã mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quả bóng chuyền nhuốm máu, một sáng tác của Linh Long. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.